Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1206, chương 1208. Vương Mẫu tức giận. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao bỗng nhiên có dạng này cảm giác? Vệ Tử Thanh trong lòng chấn động vô cùng. Bây giờ thực lực mình đã lập tức chứng đạo Đại La. Mặc dù còn không đến mức nói trực tiếp thăm dò dòng sông vận mệnh. Nhưng là vậy không có có đồ vật gì có thể tùy tiện để cho mình có loại cảm giác này. Lại càng không cần phải nói. Cái này rung động càng là trực tiếp ảnh hưởng đến mình huyết mạch dâng trào. Chẳng lẽ cái này đâu xuất cung bên trong có đồ vật gì cùng mình huyết mạch. Có không liên lạc được thành. Nghĩ tới đây. Vệ Tử Thanh bản là muốn rời đi bước chân ngạnh sinh sinh ngừng lại. Nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ cái kia một cỗ thần bí hấp dẫn mình rung động. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía giữa sân một cái kia lò luyện đan. Bất quá, có lẽ phải nói, là nhìn về phía cái kia lò luyện đan nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, một căn ước chừng dài nửa thước, toàn thân đen kịt, có như trẻ con cánh tay đoàn côn chính xen lẫn tại đầy tạp vật bên trong. Đây là, Vệ Tử Thanh đi tới. Đem vật kia phẩm nắm trong tay. Vậy là mình nắm chặt trong nháy mắt đó. Mình huyết mạch bỗng nhiên bình tĩnh lại. Thiêu hỏa côn. Khi nhìn đến cái này cây gậy bộ dáng thời điểm. Vệ Tử Thanh cả người đều mộng bức. Thứ này không phải khác. Chính là thiêu hỏa côn. Thuật luyện đan mặc dù đơn giản. Tới được đỉnh phong thời điểm. Càng có thể mượn nhờ thiên địa vi lô. Tự thân làm lửa. Thế nhưng là cái này chút cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể làm đến. Cái này liền cần phải mượn ngoại lực, mà thiêu hỏa côn liền là trong đó một loại. Hắn có thể làm cho luyện đan người phát giác được nhiệt độ dị thường. Từ mà tiến hành điều chỉnh. Nhưng thứ này, tại nơi này cũng có chút không đúng a. Phải biết, liền xem như không phải thái thượng lão quân, liền xem như bên cạnh hắn đồng tử. Nếu là từ luyện đan thuật đến xem, vậy tuyệt đối là không kém. Không nói có thể hay không dựng lên mình, liền vẻn vẹn thứ này liền không nên xuất hiện ở đây. Không phải là bởi vì thứ này có chỗ bất phàm. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh cẩn thận kiểm tra một hồi trong tay thiêu hỏa côn. Nhưng chính là dạng như vậy bình thường, thậm chí liền tiên khí cũng không tính. Thế nhưng, thật chỉ là phổ thông thiêu hỏa côn sao? Vệ Tử Thanh cũng không dám nghĩ như vậy. Có thể làm cho mình rung động vật phẩm. Thậm chí là có thể làm cho mình huyết mạch phun trào. Bất kể như thế nào. Tất nhiên cùng mình có không thể cắt điểm quan hệ. Có lẽ, cái này cũng là mới vì cái gì cái này thiêu hỏa côn hội xuất hiện ở đây nguyên nhân đi. Liền là cái này thái thượng hắn vậy cảm giác được thứ này bất phàm. Lại không tìm ra nguyên nhân. Liền xung làm lâm thời thiêu hỏa côn. Thôi, coi như không biết là cái gì, nhưng thà giết lầm chớ không tha lầm tâm, thứ này vẫn là thu lại lại nói. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh trực tiếp đưa nó ném vào mình bên trong thiên địa. Vội vàng thoát ra đâu xuất cung, lần này thu hết lấy hết đâu xuất cung. Vệ Tử Thanh vốn là hẳn là trực tiếp liền chạy, dù sao lần này thu hoạch. Liền xem như trước kia mười mấy cái thế giới đều còn kém rất rất xa cái này trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch. Thế nhưng là lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu. Nếu là vẻn vẹn chỉ là muốn đoạt được cái này chút kim đan thì có ích lợi gì? Hắn dã tâm càng thêm điên cuồng. Tại thiên đình bên trong chính thức có được chỗ tốt cũng không phải đâu xuất cung nơi này. Còn có một chỗ, cái kia cũng tương tự làm cho người điên cuồng. Cái kia chính là bàn đào viên. Khi xuất hiện ở đây thời điểm, Vệ Tử Thanh mới phát hiện, cái này bàn đào viên không hổ là vương mẫu coi là cấm địa phương. Chỉ gặp cái này bàn đào viên chiếm cực kỳ bao la. Liếc nhìn lại, nhìn không thấy cuối cùng. Tựa như tự thân liền là một cái tiểu thiên địa bình thường. Lít nhà lít nhít bàn đào cây, cao tới mấy ngàn mét, m, độ cao, quả dâm cành đầu. Đem cái này thông thiên bàn đào cây tựa như muốn đè sập bình thường. Đang nhìn cái kia bàn đào. Từng cái vậy mà có chừng hài nhi đầu lớn nhỏ. Tiên khí tràn người. Có chút sớm đã chín mọng. Có chút vẫn còn ngây ngô vô cùng. Hiển nhiên là thời gian còn chưa tới thành thục thời điểm. Đang nhìn cái kia dưới mặt đất, đủ loại vô số tiên hoa tiên thảo, nồng đậm tiên khí ở chỗ này hóa thành mây mù, bao phủ toàn bộ bàn đào viên, khi thật là khiến người lưu luyến quên về. Ngươi là ai? Vì sao tiến vào bàn đào viên? Còn không mau mau rời đi. Nơi này không có vương mẫu mệnh lệnh thế nhưng là, đúng vào lúc này, một cái lão đầu bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thấy vệ tử thanh thân ảnh nhất thời ngẩn ra, vội vàng liền muốn đi lên hỏi thăm, nhưng chỉ gặp vệ tử thanh mãnh liệt nhìn về phía hắn. Một cỗ ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tạo ra, trực tiếp đem hắn bao phủ, lão nhân này liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp liền thần tiêu đường vẫn. Bị thổ địa phát hiện, xem ra cần phải tranh thủ thời gian trước đem cái này bàn đào viên cho thu. Không người đợi chút nữa bị phát hiện, sẽ không tốt. Giết thổ địa vệ tử thanh nhưng một chút cũng không để trong lòng. Ngược lại là cho hắn biết không thể đang ngẩn người. Đến tranh thủ thời gian thu cái này bàn đào viên. Cái này bàn đào viên cực điểm, nhưng lại vậy chia làm ba cái khu vực. Tiền trung hậu, vệ tử thanh biết. Cái này chút khu vực tồn tại nguyên nhân, chính là bởi vì dựa theo bàn đào cây trưởng thành kỳ hạn cùng hiệu quả khác biệt mà quyết định. Phía trước 1.200 gốc, hoa hơi quả nhỏ, 3.000 năm mới chín, người ăn trực tiếp tấn cấp độ kiếp, đều có thể tiên đạo. Ở giữa 1.200 gốc, tầng hoa cam thực, 6.000 năm mới chín, người ăn trực tiếp trở thành nhân tiên, nhưng tại thiên địa một hồi. Đằng sau 1.200 gốc, tử văn tương hạch, 9.000 năm mới chín, người ăn trực tiếp thành tựu thiên tiên, nhưng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, cái này bàn đào xác thực kinh khủng, chỉ cần thu cái này bàn đào viên, tại tăng thêm ta đan dược, trực tiếp có thể đem tân thế giới tất cả chiến thế cùng tu tiên giả trực tiếp toàn bộ chuyển hóa, làm tiên nhân tồn tại, vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc. Bất quá, chỉ dựa vào ta một người không cách nào thu lấy nhiều như vậy. Một khi động thủ, động tác tất nhiên oanh động. Vương mẫu ngọc đế vậy hội phát giác. Thời gian của ta không nhiều. Nhiều nhất liền chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ, quá ít, ít đến đáng thương. Bất quá, mặc dù nói đáng tiếc, nhưng là một phút đồng hồ. Ta vậy đầy đủ thu lấy 1/3 bàn đào viên. Như vậy, liền ngươi, vệ tử thanh đột nhiên nhìn về phía sau cùng cái kia 1.200 gốc bàn đào. Sau đó bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời đó. Mở cho ta, chỉ gặp vệ tử thanh trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Giữa thiên địa, vô số lực lượng nguồn gốc liên tục không ngừng tràn vào vệ tử thanh bên trong thân thể. Lực lượng quy tắc phía dưới, hắn tu vi, trực tiếp tăng vọt nói đại la tu vi, càng là vào lúc này, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh thông thiên hắc sắc cự kiếm. Đây là mặc kiếm, cái kia đã từng hủy diệt mặc kiếm, thế nhưng là lại không có chân chính hủy diệt, hiện tại mặc kiếm sớm đã trở thành vệ tử thanh linh hồn một góc. Vệ tử thanh không vẫn lạc, nó cũng tương tự không hội chân chính biến mất. Phá cho ta, khi khí thế ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, vệ tử thanh không chút do dự trực tiếp đối cái kia bàn đào viên chặt xuống dưới. Ầm ầm, một kiếm này mà xuống, không chỉ có cửu trọng thiên, liền là 36 tam trọng thiên đều chấn động lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía cửu trọng thiên phương hướng. Cái kia chấn động, là từ nơi đó truyền đến, mà đồng thời... Ngọc đế cùng vương mẫu cũng là đột nhiên nhìn về phía bàn đào viên. Cái kia vương mẫu càng là đột nhiên biến sắc. Lớn mật, ta bàn đào viên. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.